Long Phù, chương 805, 805, Nguyệt Châu khí tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô tận chi tâm không tốt nắm giữa cổ đạn kiếm vung vung tay. Hiện tại thiên địa lão tổ phục sinh cùng tiên chủ, vạn tiên sư tam đại thiên tôn, pháp thánh, vũ đương không liên hợp lại, cộng đồng luyện chế huyền tâm cái viên này vô tận chi tâm chính là vì khắc chế chúng ta, hai người chúng ta không thể có thể chiến thắng nhiều như thế lão già. Hơn nữa hiện tại cũng không thể đi đầu quân những người này, một khi vào trong những người này, liền như dê vào miệng cọp bị cho rằng thịt mỡ. Này ngược lại là thật sự, hiện tại thiên hạ thế lực, đệ nhất chính là Tĩnh Tiên Ti, đệ nhị chính là Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, đệ tam chính là những này lão già tạo thành liên minh, đệ tư chính là Cự Linh Thần, hiện tại Cự Linh Thần bị thương nặng, này thế lực đã sụp đổ, bên trong đất trời, trên thực tế đã thành thế chân vạc. Chúng ta đi khắp ở trong đó, nếu không mưu đến cư trú vị trí, đem tới vẫn là nguy hiểm. Cổ Thường Kiếm nói, nếu như hai người chúng ta có thể nuốt chửng Cự Linh Thần, thu được Hồng Hoang Long Môn, vậy cũng lấy xây dựng lên đến phe thứ tư thế lực. Hiện tại là này ba cỗ thế lực, ở tương lai đại kiếp nạn biến động, liền nói không chắc thần châu hiện tại kỳ ngộ càng lúc càng kịch liệt, anh hùng xuất hiện lớp lớp, ta xem thiên phù 36 năm, trở ra một số cao thủ cũng không kỳ lạ. Cổ Trần Sa Tĩnh Tiên Ti đám người kia không thể hoàn toàn khống chế lại cục diện, bọn họ cũng không thể chúa tể thần châu chân chính đức hạnh. Cổ Đạn Kiếm nói, bất quá Hồng Hoang Long Môn chúng ta nhất định phải được Cự Linh Thần cũng phải nuốt chửng ám hại, làm vì chúng ta thành lập thế lực chỗ đứng căn bản, ngoài ra, dân gian chúng ta cũng phải chú ý chiêu nạp nhân tài, đặc biệt là những tinh thần đó truyền thế người, hiện tại rất nhiều vẫn không có bị Tĩnh Tiên Ti cướp đoạt đi, đây là số trời gây ra, chúng ta là có thể kiếm lợi. Đúng đấy, ở năm đó 100.000 tinh thần chuyển thế, kỳ thực là vì loạn vĩnh triều Giang Sơn mà đến, có thể hiện tại không chỉ không có loạn, trái lại càng ngày càng vững chắc, bất quá những ngôi sao này chuyển thế người trước sau mang theo cùng Tĩnh Tiên Ti đối nghịch sứ mệnh mà đến, sẽ bị chúng ta lợi dụng. Cổ Thường Kiếm nói, chúng ta đến mau chóng bố cục bằng không theo Tĩnh Tiên Ti cái kia 360 đầu thương sinh đại soái càng ngày càng lợi hại, thiên hạ thần châu chân chính không thể lay động. Cổ Trần Sa đã tu thành thánh nhân, tuy nói hiện tại cái kia thương sinh đại soái đã cùng hắn thoát ly, có thể pháp lực của hắn cũng có thể gia trì lại luyện, làm cho thương sinh đại soái được chỗ tốt cực lớn, đã như thế. Nếu là những thương sinh đại soái đó cũng đều thăng cấp thành thánh nhân, lo sự tình liền chân chính phiền phức. Cổ chi thánh nhân, quản lý thiên hạ đều hoàn toàn đầy đủ, huống chi là 360 đầu. Cổ Đạn Kiếm nói, đi chúng ta hạ sơn đi xem dân gian khí tượng, ta tính chính xác một chuyện, e sợ lại sẽ có vô tận chi bảo chuyển thế người xuất hiện. Chúng ta thu nạp đồng đạo chính là việc cấp bách. Đúng đấy, trước mắt Tĩnh Tiên Ti đã thu thập đủ 14 kiện vô tận chi bảo Tam Công Bát Hầu, Phương Lâm, Văn Hồng, thêm vào cái kia vô dụng pháp vô tiên bị cướp đoạt đi rồi vô tận chi tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, vô tận chi tâm là huyền tâm, người ta là vô tận chi kiếm cùng vô tận chi đao chuyển thế, gộp lại cũng chính là 17 tôn vô tận chi bảo chuyển thế, 36 kiện còn có 19 kiện không có xuất thế, chúng ta nếu như có thể đem này 19 kiện vô tận chi bảo chuyển thế người thu sạch long lên, thành lập thế lực hy vọng thì có 9 phần 10. Phải biết, chúng ta nhưng là xếp hạng thứ nhất đệ nhị vô tận chi bảo, đối với cái khác chuyển thế người có lực hấp dẫn cực lớn cùng áp chế lực ngoại trừ vô tận chi tâm bên ngoài, chính là chúng ta. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, hiện tại vô tận chi tâm chia ra làm 9 quyền khống chế hỗn loạn, hai người chúng ta liên thủ sức hấp dẫn đã hoàn toàn vượt quá vô tận chi tâm. Đây chính là cơ hội của chúng ta, thiết không thể lại để vô tận chi bảo chuyển thế bị Tĩnh Tiên Ti hoạch phải đi rồi. Cổ Thường Kiếm trong khi nói chuyện ngữ khí đúng là có chút lo lắng. Yên tâm đi, Tĩnh Tiên Ti vô tận chi bảo cố nhiên nhiều, có thể còn rất xa không phát huy ra được uy năng, phải biết Tĩnh Tiên Ti bản thân lý niệm cùng vô tận chi bảo xuất thế là ngược lại. Cái kia 100.000 tinh thần giáng thế chính là đến thời loạn lạc tiêu diệt vĩnh triều, hoặc là Tĩnh Tiên Ti thống trị. Cổ Đạn Kiếm cũng không phải lo lắng. Người xem pháp vô tiên liền thể sống chết không hàng Tĩnh Tiên Ti, cuối cùng Cổ Trần Sa không làm sao được, lúc này mới mạnh mẽ cướp đoạt vô tận chi tán, đem pháp vô tiên cướp đoạt giáng thành phàm nhân. Đúng là cái kia Tam Công Bát Hầu, Phương Lâm, thậm chí còn Văn Hồng, đều bởi vì Thiên Phù Đại Đế xoay chuyển, khăng khăng một mực vì là Cổ Trần Sa làm việc, nhưng sau đó Thiên Phù Đại Đế cùng Thiên Đạo tranh đấu bên trong ở Hạ Phong, Thiên Đạo Trầm Luân, Nhật Nguyệt Luân Phiên, những người này bị vô tận chi bảo ảnh hưởng bên dưới, cũng sẽ từng cái phản bội Tĩnh Tiên Ti, làm được rất nhiều chuyện cho chúng ta cực kỳ có lợi. Đây là tự nhiên, ta hiện tại đều cảm giác được vô tận chi đao bản ý đang không ngừng ảnh hưởng ta chi tư duy, tựa hồ muốn ta ở từ nơi sâu xa đi làm nào đó chuyện lớn. Cổ Thường Kiếm nói, đi thôi, đi Nhiệt Châu Thành đi dạo, người ta thôi thúc vô tận bí pháp cảm ứng, gần nhất Nhiệt Châu Thành có tân vô tận chi bảo chuyển thế người, không thể bỏ qua. Cổ Đạn Kiếm thân thể hơi động, hai người liền rời đi này tuyết lớn trắng xóa sơn đỉnh, đi tới Nhiệt Châu trong thành. Những năm trước đây Nhiệt Châu Thành đã hoang tàn vắng vẻ, bị ma khí bao phủ, chỉ có một ít mạnh mẽ binh lính cùng người Long Sẽ Phật Tông cao thủ đóng quân ở đây. Hiện tại nhưng là tuyệt nhiên không giống, người đến người đi, ngựa xe như nước to lớn thiết xe tại mọi thời khắc gào thét liên tục trên bầu trời tàu cao tốc lên lên xuống xuống, còn ở thành trì trung ương to lớn truyền tống trận ánh sáng lấp lóe, không ngừng mà có cao thủ từ trong đó đi ra. Mọi người đều kết bè kết lũ thông qua truyền tống trận tiến vào ma vực bên trong, săn giết ma đầu thu được của cải công huân cùng rèn luyện chính mình võ kỹ. Cổ Đạn Kiếm cùng Cổ Thường Kiếm đầu tiên đi tới chính là Nhiệt Châu giữa thành to lớn trên quảng trường này phạm vi có trăm dặm khoảng cách mặt trên có 9 cái truyền tống trận, mỗi cái truyền tống trận cao trăm trượng khoan mười mấy trượng, tại mọi thời khắc đều có người ra vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên quảng trường, vô số quầy hàng bày ra, có bán ma đầu, có bán vũ khí, bán linh đan rượu dược, bán các loại bùa chú, còn có khôi giáp hộ cụ các loại đồ vật cũng có thể nhìn thấy. Ở trước đây, man hoang bởi vì đối với man tộc chiến tranh toàn quốc mậu dịch trung tâm đều tụ tập đến đá tảng trường thành biên quan, có thể hiện tại man tộc chiến tranh từ từ tiêu dừng lại, man tộc đã quân lính tan rã, mà chiến tranh chân chính tụ tập ở Nhiệt Châu Trung ương không đáy nhiệt trong biển. Trận này người ma chiến đấu, so với cùng man tộc chiến tranh không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Bởi vậy, kinh tế văn hóa trung tâm lần thứ hai hướng về Thần Châu Trung ương nhất rời đi. Cái này cũng là Tĩnh Tiên Ti thủ đoạn. Cổ Trần Sa tìm hiểu Thần Châu Đại Pháp, sáng lập Hoàn Mỹ Thần Châu, liền lần thứ hai làm cho Thần Châu tỏa ra đến hào quang. Chư vị, mới vừa ra lò đầu châu ma. Ta mới vừa từ ma vực bên trong bắt lấy đi ra, ngươi xem cái này đầu châu ma, đã tu luyện tới nói cảnh bốn biến mình đồng ra sát. Đây chính là hiếm thấy đầu châu ma bên trong tướng quân A, ta đã dùng bùa chú luyện hóa hắn ma khí ở đây ma trong đầu gieo xuống đến rồi hạt giống, chỉ cần giọt nhỏ máu ở đây ma trên trán, này ma liền sẽ trở thành ngươi trung thực hộ vệ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, này ma bất kể là làm việc vẫn là giữ nhà hộ viện, thậm chí là trông coi linh điền, đều là một tay hảo thủ, không thể bỏ qua. Thiên công viện đời thứ 7 hoàn toàn mới thái cực hợp kim chiến giáp, đã không thuộc về nhân long khải tùy ý tổ hợp sau khi mặc vào, lập tức kim cương bất hoại, có thể đổi lấy nhân long đan, các loại ma đầu tốt nhất là ma long một con. Phi kiếm từ một chiếc giếng cổ bên trong thu được tiên gia phi kiếm thôi thúc sau khi có thể bên ngoài trăm dặm, lấy ma đầu thủ cấp cũng có thể khắc chế quỷ hồn. Ngọc tùy, mới mẻ ngọc tùy, các loại mua đi tiếng, nối liền không dứt. Tại quá khứ mấy chục năm trong lúc đó, cực kỳ hiếm thấy bảo bối, ở đây phảng phất là rau cải trắng như thế, bất quá ở đây đào bảo vật cũng có thể đào đến không ít thứ tốt. Nơi này thực sự là hưng thịnh số mệnh như hỏa. Cổ Đạn Kiếm hai mắt phóng ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, liền nhìn thấy toàn bộ Nhiệt Châu trong thành một luồng nhân đạo khí quả thực đỏ đậm tươi đẹp xông thẳng lên trời, đánh tan hư không, không biết lan truyền đi nơi nào. Toàn bộ Nhiệt Châu mỗi thời mỗi khắc khí số liền hoàn toàn vượt quá trước đây toàn bộ Thần Châu số mệnh còn nhiều hơn nhiều lắm. Bởi vậy có thể thấy được Tĩnh Tiên Ti được thiên hạ khí tụ tập ở tại bọn hắn cái kia tiểu hồng mông thụ bên trong, có thể sản sinh bao lớn uy năng, chúng ta mỗi một ngày qua cùng bọn họ chênh lệch liền càng ngày càng xa, bất kỳ kỳ ngộ đều không bù đắp nổi. Cổ Thường Kiếm sắc mặt rất khó nhìn. Bất quá cũng may loại này tụ tập chúng sinh số mệnh sự tình tới cũng nhanh tán đến cũng nhanh, lòng người khó nhất nắm, người trong thiên hạ một lúc được chỗ tốt của ngươi, đem ngươi nói thành thánh nhân, nhưng lập tức đem ngươi đánh vì là ma đầu bạo quân. Chúng ta nhìn hắn lên cao lầu, rất nhanh sẽ có thể nhìn hắn lâu sụp. Xác thực nắm giữ lòng người tụ tập khí số chi đạo cực kỳ hung hiểm, nhân đạo phản phệ, ngay lập tức sẽ chết không có chỗ chôn. Cổ Đạn Kiếm nói, lòng người chỉ có thể mượn, không thể chân chính làm căn bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng biết ngày hôm nay sẽ xuất hiện chính là vô tận chi bảo bên trong vị nào chuyển thế. Cổ Thường Kiếm thần niệm đã tán phát ra, này trong quảng trường hết thảy nhỏ bé sự tình, thậm chí còn cao thủ tâm tình đều ở hắn nắm bên trong, hắn chính là vô tận chi đao chuyển thế, thần niệm khoét tán ra đi, liền thánh nhân đều không thể thăm dò đến hắn dấu vết nào. Cẩn thận một ít không thể manh động, Cổ Đạn Kiếm nhắc nhở nói. Nhiệt Châu Thành hiện tại là tàng long ngọa hồ, chúng ta nhất định phải cẩn thận, làm hiện tại Thần Châu căn bản nơi Tĩnh Tiên Ti vì phòng bị phản công, đã để thương sinh đại soái bên trong 10 vị đều tụ tập ở đây, ngoài ra còn có thương sinh hầu bí mật quan sát, thương sinh chi vương cũng có lúc sẽ giáng lâm. Người ta thực lực bây giờ liên hợp lại, Cố Nhiên nói Thiên Tôn cũng không sợ, có thể Tĩnh Tiên Ti chính là đem hình khung thị đều luyện chế thành thần châu hồ lô hung uy, nếu như nắm lấy chúng ta cũng khó thoát độc thủ. Bằng vào chúng ta muốn tăng cao thực lực, Cổ Thường Kiếm hung hăng nói, người ta thực lực bây giờ đều là cấp thần, 32 biến nhất niệm thông thiên cảnh giới, nếu như đều bước vào thánh nhân cảnh giới, nào sẽ lần thứ hai tăng lên mấy chục lần thậm chí còn gấp trăm lần sức chiến đấu. Dù cho là chúng ta đều bước vào thánh nhân cảnh giới, cũng vạn vạn không phải là đối thủ của Tĩnh Tiên Ti, trừ phi chúng ta đều thành tựu thiên tôn, mới có thể có một chút chắc chắn. Cổ Đạn Kiếm sâu sắc biết Cổ Trần Sa khủng bố. Đương nhiên, chúng ta nếu như thu được Cự Linh Thần cùng Hồng Hoang Long Môn, nhảy một cái trở thành thiên tôn, thậm chí còn thiên thọ cũng không phải không thể. Cách chương.